sau này phải nhận lỗi với Khang Kiếm. Sau đó anh bảo Tùng Lâm chuyển điện thoại cho cảnh sát 110. Trực tiếp đưa Tùng Lâm về nhà, cho anh ta nghỉ phép một ngày. Anh ta làm việc đúng quy định, không sai, nhưng có một số chuyện chúng tôi không trao đổi từ trước. Anh ta chịu ấm ức thay chính quyền, tôi sẽ nói với bên tài vụ, tháng này tăng thưởng gấp đôi cho anh ta. Cúp điện thoại, Lục Địch Phi vào nhà tắm nước nóng. Đây là thói quen của anh ta, trước mỗi cuộc hẹn quan trọng, anh đều chỉnh trang lại hình dáng từ trong ra ngoài. Lục Địch Phi không thích mặc áo len, dù là ngày đông rét mướt cũng không mặc. Anh cho rằng mặc áo len trông không phong độ. Một năm bốn mùa, anh đều mặc sơ mi. Hôm nay anh chọn một chiếc sơ mi bằng lông cừu màu nâu nhạt, bên ngoài là chiếc áo khoác màu xanh lá, phối với quần tây màu xanh thẫm, chân đi đôi giày da cùng màu phối màu áo. Lục Địch Phi không ở trong nhà khách tỉnh ủy, nơi đó bề ngoài thì phẳng lặng như nước, nhưng trên thực tế, hầu như không có chuyện riêng tư gì có thể giữ được. Anh không muốn việc anh vừa lên giường với cô gái này đã mong họ mau mau chóng chóng rời khỏi anh rồi lại đón cô khác tới bị phơi bày trước ánh mắt soi mói của mọi người. Hiện giờ anh đang thuê một căn hộ cao cấp ở bên ngoài, có một người giúp việc chuyên dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo. Với thù lao hậu hĩnh mà anh trả, miệng người giúp việc đó còn kín hơn cả quầy bảo hiểm của ngân hàng, lại còn biết nấu món giang tô rất ngon. Tối nay Lục Địch Phi muốn hẹn Bạch Nhạn tới căn hộ của mình, nhưng Bạch Nhạn nói tới nhà người lạ cô dễ bị đau dạ dày, vì thế anh đổi địa điểm tới nhà hàng Vọng Giang ở gần quảng trường Nhân Dân, nơi đó nổi tiếng về hải sản, khách khứa đông nghẹt, nếu không đặt trước là không được ăn, đương nhiên đó là đối với người khác. Lục Địch Phi muốn tới ăn lúc nào cũng luôn có một bàn trống để dành cho anh. Đứng trước gương, Lục Địch Phi vừa huýt sáo vừa chỉnh lại cà vạt. Anh đắc ý nhếch môi, giơ tay nhìn đồng hồ. Sắp đến giờ hẹn, anh bèn ra khỏi cửa. Anh là người dịu dàng, chưa bao giờ nỡ để phụ nữ phải đợi mình. Sở dĩ chọn nhà hàng Vọng Giang là còn có một nguyên nhân khác, đó là nơi này đông đúc, thỉnh thoảng lại gặp một người quen. Anh muốn để người khác nhìn thấy anh và Bạch Nhạn kề vai sát cánh bên nhau. Khang Kiếm và Bạch Nhạn ly hôn là chuyện nằm trong dự liệu. Năm đó ông Khang Văn Lâm vì mỹ nhân mà từ bỏ Giang Sơn, khiến bà Lý Tâm Hà phải nhảy lầu tự vẫn. Với bên ngoài thì nó là tai nạn, nhưng quan chức cấp cao trong chính quyền thành phố đều biết rõ là chuyện gì. Khi anh tới Tân Giang, bố anh đã từng âm thầm nhắc tới chuyện này với anh. Chuyện của Khang Kiếm, từ trước tới giờ Lục Địch Phi luôn lưu tâm. Khi trong ủy ban rộ tin Khang Kiếm thích một cô y tá, anh đã âm thầm tìm hiểu rồi mỉm cười. Một điều khiến anh hơi bất ngờ là Khang Kiếm và Bạch Nhạn lại ly hôn trong âm thầm lặng lẽ. Đích thân người quản lý nhà hàng Vọng Giang ra tiếp đãi Lục Địch Phi, dẫn anh tới trước bàn thừa ngồi rồi giới thiệu đặc sản tối nay và một loại rượu ngon. Đôi mắt tà khí của Lục Địch Phi liếc nhìn xung quanh rồi xua tay. Hôm nay tôi mời phụ nữ, cho rượu vang đi. Người quản lý mỉm cười cúi xuống, tiếp đó nhân viên phục vụ bê lên một bình trà Long Tỉnh ngon nhất cho Lục Địch Phi. Uống được một nửa chén trà nhỏ thì Lục Địch Phi nhìn thấy Bạch Nhạn đứng ở cửa nhìn vào bên trong. Anh mỉm cười vẫy tay, Bạch Nhạn gật đầu rồi quay sang bên cạnh kéo một cô gái nữa từ ngoài vào. Cô gái dãy giụa, sống chết cũng không chịu vào, còn Bạch Nhạn cứ ra sức kéo, hai người họ cứ như đang chơi trò kéo co. Kẻ tiến người lùi, kẻ tám lạng người nửa cân. Bạch Nhạn bỗng nhiên tức giận đứng thẳng dậy, xị mặt nói gì đó với cô gái kia. Cô gái gục mặt xuống, nhưng lẩm bẩm gì đó, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi theo Bạch Nhạn vào trong. Cô nhóc giả hoạt, Lục Địch Phi thầm than trong lòng, nhưng nét mặt vẫn tỏ vẻ rạng rỡ. Anh Lục, đây là Liễu Tinh bạn tôi. Nghe nói gần đây có một băng cướp giạt tới Tân Giang, buổi tối chúng thường hay ra ngoài gây án. Một mình tôi không dám về khuya nên bảo bạn tôi đi với tôi. Không sao chứ ạ? Bạch Nhạn miệng cười tủm tỉm. Có sao thì làm gì được, sao anh lại có thể để cô về khuya một mình chứ? Đương nhiên anh sẽ đưa cô về tận nhà, cho dù là đưa đến tận giường luôn cũng được. Em xem, cô nhóc này lại nói lời ngốc nghếch rồi. Bạn em cũng là bạn anh, được cùng ăn tối với cô gái xinh đẹp như vậy, anh thật vui mừng biết bao. Lục Địch Phi yêu chiều lướt Bạch Nhạn một cái, rồi đi tới kéo ghế cho hai cô gái, sau đó treo áo khoác của họ vừa cởi ra lên mắc. ngồi xuống ghế rồi, Liễu Tinh nghiến răng nghiến lợi đạp chân Bạch Nhạn dưới gầm bàn. Trong lòng cô hận chết Bạch Nhạn, cô chỉ ăn của cô nàng có 2 con cua thôi mà cứ như nợ cô 8 kiếp. Cứ như con ma đòi nợ bắt cô cùng cô nàng đi ăn cơm với một người đàn ông. Nếu không cô nam quả nữ này xảy ra chuyện gì thì Liễu Tinh cô phải gánh chịu mọi trách nhiệm. Gã đàn ông này rõ ràng là loại quan chức làm mưa làm gió mà cô ghét, lại còn là cái tên lăng nhăng đầy tai tiếng nữa. Dưới sự uy hiếp của Bạch Nhạn, cô đành khuất phục. Đâu có sai, ngồi ở đây sáng chói lọi như một cái bóng đèn đại cối vô duyên, tay chân không biết để vào đâu, cười một cái là cơ thịt trên mặt rung lên bần bật. Đây đâu phải là ăn cơm, mà là chịu cực hình. Bạch Nhạn nhéo Liễu Tình một cái, chẳng chút nương tay, mắt vẫn cười tít. Nếu như cô nói thẳng với Lục Địch Phi rằng cô không muốn dây dưa gì với những người có liên quan với Khang Kiếm, Lục Địch Phi sẽ coi như gió thoảng bên tai. Chỉ có dùng hành động để thể hiện quyết tâm khiến Lục Địch Phi không có cơ hội nhắc tới xếp Khang, cũng không có cơ hội nhắc tới cái kế hoạch hợp tác với Vẩn kia nữa. Tối nay Liễu Tinh là bia đỡ đạn cho cô. Cô Liễu, mời cô gọi món, cô cứ chọn món mình thích, coi như là Bạch Nhạn mời đi. Lục Địch Phi cười dịu dàng đưa thực đơn cho Liễu Tinh, ngầm tỏ ý anh ta và Bạch Nhạn là người một nhà. Liễu Tinh bối rối nhận lấy, lật thực đơn ra, trước tiên cô nàng nhìn giá cả phía sau, rồi đờ người, vội quay đầu nhìn Bạch Nhạn. Đây là hắc điếm. Liễu Tinh nói bằng khẩu hình, Bạch Nhạn mỉm cười. Đừng sợ, Lục công tử đây có tiền, cứ thoải mái đi. Liễu Tinh dày mặt chọn đại một món tôm, một con cá. Bạch Nhạn lại chọn mấy loại nghêu sò. Lục Địch Phi cười rồi gọi thêm mấy món nữa. Đồ ăn ở đây ăn nhiều mấy cũng không tăng thêm tí mỡ nào, cứ ăn thoải mái đi. Anh ta nói, cứ như thể mình là một chuyên gia về phái nữ. Liễu Tình mũi nhòm mắt, mắt nhòm mồm, ngồi yên không nhúc nhích, chỉ có 2 tai rồng lên. Các bàn khác trong nhà hàng lục tục có người ngồi kín, đèn đuốc sáng ngời, nâng ly vui thú, ca múa thái bình. Chào hỏi Liễu Tinh xong, trong lúc đợi đồ ăn lên, Lục Địch Phi bèn đưa mắt trìu mến nhìn Bạch Nhạn. Cô nhóc, gần đây hình như sinh ra đấy. Có không? Béo lên thì có. Bạch Nhạn sờ lên mặt, sắc mặt không thay đổi, tỏ vẻ hờ hững. Khí sắc của anh Lục mới tốt đó. Béo lên một chút tốt chứ, anh thích nhất phụ nữ đầy đặn mượt mà. Cô nhóc, em đã từng nghe nói tiêu chuẩn cái đẹp của thời thanh và thời đường như thế nào chưa? Mời chỉ giáo. Đời thanh thịnh hành phong cách mảnh mai yếu ớt của em Lâm, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa chẳng hay. Đời đường lại có vẻ đẫy đà quyến rũ của Dương Quý Phi mới là đẹp, gọi là mỹ nhân lên ngựa, ngựa trùng chân. Anh ưa thích vẻ đẹp tự nhiên mạnh khỏe của đời đường. Liễu Tình ngồi bên cạnh có chút không vui, bây giờ cô đang gầy như que củi. Vị Lục công tử này ý muốn nói cô không hợp với khẩu vị của anh ta đây mà. Nực cười, cô bây giờ đúng là đang phòng không, nhưng loại người tình công cộng này cô chẳng thèm để mắt tới. Thức ăn được dọn lên rất nhanh, cuộc trò chuyện tạm thời gián đoạn. Lục Địch Phi rót rượu vang cho 2 cô gái, rồi nhiệt tình mời Liễu Tinh ăn nhiều một chút, không thèm ngước mắt lên, Liễu Tinh vùi đầu ăn ngấu nghiến. Lục Địch Phi lại thích đích thân gỡ cá và gỡ cua, rồi lại bóc tôm cho Bạch Nhạn, thể hiện sự quan tâm chăm sóc từng ly từng tí một. Bạch Nhạn lịch sự cảm ơn, không hề tỏ ra ngạc nhiên. Lục công tử đang báo thù cô đây mà. Liễu Tình nhai tôm với vẻ sửng sốt, nha đầu Bạch Nhạn này chẳng lẽ thật sự có số làm phu nhân quan lớn, mới qua cửa Khang Kiếm đã tới ngay bến Lục Địch Phi. Có điều, đây là hắc điếm, hèn chi cô nàng lôi cô tới. Liễu Tình cảm thấy mình đang đóng vai của kẻ chính nghĩa, nhưng vẫn thấy như đang ngồi trên đống lửa. Hải sản có ngon đến mấy, ăn vào cũng cứ như nhai rơm. Choang! Trong sảnh bỗng vang lên tiếng đổ vỡ, khách khứa không hẹn mà cùng đổ dồn ánh mắt về phía phát ra tiếng động. Bàn của Lục Địch Phi cách bên đó 2 tấm bình phong, Liễu Tinh phải nhòi người ra mới nhìn thấy được. Cô phấn khởi quay đầu lại. Nhạn, mình nhìn thấy người quen, chính là thư ký Giản đó, hình như bọn họ đang cãi nhau, để mình tới khuyên giải. Cô vứt đũa rồi chạy biến đi đầy kích động, cứ như chết đuối vớ được cọc.